ngồi buồn rót chén quỳnh tương. Gọi mấy người bạn mới chén một tràng ôi trăm năm mấy chốc. Cần gì buồn bực? Ngàn thu việc lớn, cần chi lo lường? Gian tả khói mây. Hoài Nam kỳ cựu, chính. Chép lại thành thơ, thảy đoạn trường. Từ nay về sau. Lò thuốc, quyển kinh. Cửa Phật tựa nương.